Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chương 05 một bạch đăng chỉ lung. Thật dày tường thành bên trong, truyền đến Lý Liệt thanh âm đứt quãng. Nghe nghe, Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Rất rõ ràng, Lý Liệt tựa hồ cố ý tại gia tăng giảng bài âm lượng. Lý Liệt phát hiện ta đang trộm nghe. Tùng hồn giáo sư thật đúng là đại khí ngang. Ngày hôm qua Tư Đường Đường cũng thế. Nhìn thấy ta ở bên nghe, trực tiếp liền gọi tiến diễn võ trường, cùng nhau giảng bài. Bất quá cái này Lý Liệt hiển nhiên cùng Tư Hoa Niên phong cách khác biệt. Hắn không có đem Vinh Đào Đào gọi đi vào, mà là chính mình gia tăng âm lượng. Ngược lại là quan tâm vô cùng. Oánh đăng chỉ lung là phi thường dùng tốt hồn kỹ. Nó có thể chiếu sáng đen kịt hoàn cảnh. Hơn nữa còn là duy nhất một lần ngoại phóng. Bền bỉ tồn tại loại hình hồn kỹ. Chấm ngoặc kép, nếu Dương giáo an bài cho các ngươi làm việc, ai trước tập được oánh đăng chỉ lung, coi như lớp trưởng, vậy ta trước hết dạy bảo các ngươi hồn kỹ này. Bất quá, oánh đăng chỉ lung là bạch đăng chỉ lung tiến giai phiên bản. Cho nên trước dạy các ngươi bạch đăng chỉ lung, các ngươi một bên hấp thu hồn lực, một bên nghe ta giảng. Chấm ngoặc kép, mở ra tay của các ngươi, cảm thụ mỗi một phiến rơi vào ngươi lòng bàn tay bông tuyết. Lý Liệt duỗi ra khoan hậu đại thủ, mặc cho bão tuyết trong lòng bàn tay lướt qua, dùng hồn lực bao trùm bàn tay của ngươi, dính trụ bông tuyết đồng thời, tránh cho nó bởi vì ngươi lòng bàn tay nhiệt độ mà hòa tan. Lục Mang, Tiêu Đằng đạt bọn người ngoan ngoãn làm theo, Tư Thái Bình lại là không nhúc nhích, mà là một mực tại chuyên tâm tu luyện hồn lực. Lý Liệt cũng không có quấy rầy Tư Thái Bình. Hắn biết, cái này hồn thú tiểu tử đã sớm học. Lý Liệt nhìn chằm chằm lòng bàn tay rơi xuống từng mảnh bông tuyết. Nói, tùy ý chọn lựa một mảnh bông tuyết. Ân, tuyển lớn hơn một chút đi. Tập trung lực chú ý của ngươi. Dùng hồn lực đem bông tuyết bao trùm, hình thành viên bi lớn nhỏ hình cầu. Đem bông tuyết tưởng tượng thành trong hổ phách tiểu trùng. Hồn lực cầu xem như bao khỏa bông tuyết nhựa cây. Tiêu Đằng Đạt mảnh không thể cha nhẹ gật đầu. Lão sư này, nêu ví dụ rất khéo léo a. Nghe chút liền hiểu. Lý Liệt, hiện tại, kích phát ngươi trong lòng bàn tay viên kia bị hồn lực bao khỏa bông tuyết. Tiêu Đằng Đạt, Lý Liệt cười cười, nói, vận dụng các ngươi hồn pháp băng tuyết chi tâm. Đem hồn lực bên trong tận khả năng nhiều lấp đầy băng tuyết thuộc tính. Tại băng tuyết thuộc tính hồn lực quay chung quanh dưới, mỗi một phiến bông tuyết đều sẽ bị giao phó nhân tính. Bọn chúng sẽ có được tâm tình của mình. Vui sướng, kinh hoàng, bi thương. Khi ngươi để trong lòng bàn tay bông tuyết, cảm thấy không gì sánh được ấm áp, thoải mái dễ chịu thời điểm. Mảnh này được trao cho nhân tính bông tuyết. Tự nhiên mà vậy, liền sẽ cho ngươi chân thật nhất phản ứng. Lý Liệt vừa nói, trong lòng bàn tay từng mảnh bông tuyết bị hồn lực bao vây lại. Dựa theo phương pháp như vậy, bao khỏa nhiều phiến bông tuyết, để bọn chúng đồng thời nhảy cẫng hoan hô. Ngươi liền học xong bạch đăng chỉ lung. Chấm ngoặc kép, bá, chỉ gặp Lý Liệt cái kia khoan hậu đại thủ nhẹ nhàng hướng lên vừa nhấc. Trong lòng bàn tay một mảnh oánh mang lấp lóe, mấy chục phiến bị hồn lực bao quanh bông tuyết, hoan hô lung tung bay múa. Nhảy cẫng lóe ra điểm điểm bạch mang, bông tuyết điểm điểm sáng ngời, xuyên thấu qua bị bao khỏa hồn lực tiểu cầu, bị phóng đại có chút quang mang, giống như đom đóm đồng dạng, tùy ý bay múa, đẹp không sao tả xiết. Lý Liệt mắt say lờ đờ mông lung, ngửa đầu nhìn xem cái kia lấp lóe lấm ta lấm tấm, trên mặt cũng lộ ra một tia giống như hưởng thụ dáng tươi cười. Bạch đăng chỉ lung là nhân loại ban cho danh tự. Học xong cái này đằng sau, lại tại những này oánh mang bên ngoài mặc lên một tầng lồng giấy, bao lại bọn chúng là có thể. Chấm ngoặc kép, Lý Liệt lẩm bẩm, côn, đích thật là phóng đại người tình cảm. Cấp thấp như vậy hồn kỹ, đối với Lý Liệt loại này thần cấp hồn võ giả tới nói, không đáng kể chút nào. Nhưng dù vậy, Lý Liệt tựa hồ cũng là rất hưởng thụ dạng này hồn kỹ. Thậm chí có chút say mê. Lục Mang cau mày, trong tay có một mảnh bông tuyết bị hắn bao lấy. Cực lực thúc giục băng tuyết chi tâm hắn. để mảnh này được tuyển chọn bông tuyết, rong chơi tại thư thích nhất hoàn cảnh bên trong. Nhưng là, còn giống như không đủ thoải mái dễ chịu. Lục Mang trong tay bông tuyết chỉ là thoáng sáng lên một cái. Liền hành quân lặng lẽ, cũng không tiếp tục cho Lục Mang bất luận cái gì phản hồi. Không chỉ có một bên Tiêu Đằng Đạt cũng là sắc mặt khó xử. Trong tay cái kia một mảnh giống như lông ngỗng lớn bông tuyết, bị hồn lực tầng tầng bao vây lấy, nhưng cũng chỉ là lóe lên một cái, liền biến trở về bình thường hình thái, không còn có phản ứng. Tiêu Đằng Đạt ngẩng đầu, nhìn về hướng Lý Liệt, mở miệng dò hỏi, lão sư, có phải hay không ta hồn pháp cấp bậc quá thấp? Lý Liệt mắt say lờ đờ mê ly, ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu cái kia thật lâu không tiêu tan lấm ta lấm tấm. Cho dù là tại cuồng phong bạo tuyết phía dưới, bọn chúng vẫn như cụ cố chấp tại Lý Liệt đỉnh đầu bay múa. Nhìn ra được, bọn chúng đến cùng là đến cỡ nào vui vẻ. Lý Liệt không có nhìn Tiêu Đằng Đạt, chỉ là nhẹ giọng mở miệng nói. Bạch Đăng Chỉ Lung là cấp thấp tuyết cảnh hồn kỹ. Cho dù các ngươi hồn pháp là sơ cấp nhất, đồng dạng có thể sử dụng. Tạo thành bông tuyết không muốn phản hồi nguyên nhân chủ yếu là bởi vì các ngươi vội vàng sao động, cũng là bởi vì các ngươi lòng ham muốn công danh lợi lộc. Lý Liệt rốt cục cúi đầu xuống, nhìn về hướng trước mắt ngạc nhiên Tiêu Đằng Đạt, nói, ta nói, khi các ngươi dùng băng tuyết thuộc tính hồn lực kích phát bông tuyết đằng sau, này từng mảng bông tuyết liền được trao cho nhân tính, bọn chúng có thể cảm nhận được rất nhiều thứ. Đây chính là tuyết cảnh hồn kỹ cùng thiên nhiên chỗ đáng sợ. Suy nghĩ thật kỹ, mục đích của các ngươi có phải hay không vì đơn thuần kích phát bọn chúng, để bọn chúng nhanh lên sáng lên? Mục đích của các ngươi là học được hồn kỹ này, mà không phải muốn cho bọn chúng chân chính khoái hoạt. Chấm ngoặc kép, Lục Mang cùng Tiêu Đằng Đạt liếc nhau một cái, trong lòng có chút hãi nhiên. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian tu hành, đã để bọn hắn thấy được rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đối với mảnh này mênh mông phong tuyết, Lục Mang cùng Tiêu Đằng Đạt đã có đầy đủ lòng kính sợ. Nhưng hôm nay học tập một hạng này hồn kỹ, lại là rắn rắn chắc chắc lại cho bọn hắn lên bài học. Cấp bậc thấp như vậy hồn kỹ, lại còn muốn để ý. Tại trong xã hội loài người, dối trá khuôn mặt là nhất định, mặc dù là người chỗ khinh thường. Nhưng đây cũng là mỗi người đều phải học được sinh tồn kỹ năng. Người người cười rộ ngụy quân tử, người người đều là ngụy quân tử. Mà hồn kỹ cùng nhân loại khác biệt, tiết cảnh hồn võ giả tự tay giao phó bông tuyết nhân tính. Thần kỳ bông tuyết, tự hồ có thể cảm nhận được hồn võ giả tâm thái. Đây cũng là chân chính mâu thuẫn. Tiết cảnh hồn võ giả vì cái gì sử dụng hồn kỹ này? Bọn hắn chính là muốn sáng ngời. Bọn hắn sơ tâm chính là như vậy. Làm sao có thể là vì để bông tuyết cảm thấy thoải mái dễ chịu, khoái hoạt đâu? Lý Liệt nhẹ nhàng thở dài, nói, đây mới là thi triển hồn kỹ này chỗ khó nhất. Mặc dù nó là cơ sở hồn kỹ, nhưng là tại một ít đặc biệt trường hợp, tỉ như chiến đấu trong hoàn cảnh, cường đại tuyết cảnh hồn võ giả, một số thời khắc cũng có thể thất thủ, không cách nào thắp sáng trong tay bông tuyết. Cảm xúc là hồn kỹ này cơ sở. Nếu như các ngươi không có khả năng toàn tâm toàn ý mà nói, tối thiểu phải tận lực chân thành một chút. Tiêu Đằng Đạt, chân thành, chân thành. Lý Liệt nhẹ gật đầu, nói, điều chỉnh tốt tâm tính, đem hồn kỹ này xem như là một loại đôi bên cùng có lợi. Chúng ta là bông tuyết cung cấp thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, khoái hoạt nguồn suối, mà bông tuyết thì làm chúng ta cung cấp sáng ngời. Hả? Một câu còn chưa nói xong, Lý Liệt đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt của hắn có chút trừng lớn. Ánh mắt lướt qua Tiêu Đằng Đạt đỉnh đầu, nhìn về hướng phía sau hắn thành sỉ. Các học viên phát hiện lão sư dị dạng. Lục Mang, Tiêu Đằng Đạt cùng Tư Thái Bình nhao nhao quay đầu, hướng về phía sau lưng nhìn lại. Lại là nhìn thấy, tại cái kia thành sỉ ở giữa, một mảnh oánh mang lấp lóe, từng mảnh bị băng tuyết hồn lực bao quanh bông tuyết, giống như đom đóm đồng dạng, tùy ý bay múa, lượn lờ lấy, xoay quanh mà lên, thật dày bên ngoài tường thành, Vinh Đào Đào vẫn như cũ khuất lấy hai chân, chân đạp vách tường, lưng dán mặt tường, nhưng hắn lúc này lại là vươn một bàn tay, ngửa đầu, nhìn xem trên lòng bàn tay không ngừng dâng lên lấm ta lấm tấm. Giờ này khắc này, Vinh Đào Đào cùng cái kia cổ áo chỗ lộ ra cái đầu nhỏ vân vân khuyển một dạng. Hai cái tiểu gia hỏa cơ hồ có giống nhau biểu lộ. Đều mở to đen bóng con mắt, ngơ ngác ngửa đầu, nhìn qua đỉnh cái kia một mảnh oánh mang lấp lóe. Cuồng phong vẫn như cũ gào thét, sương tiết vẫn như cũ quét sạch. Nhưng Vinh Đào Đào hướng trên đỉnh đầu cái kia một mảnh đom đóm, lại cố chấp trong gió xoay quanh bay múa. Ở vào Vinh Đào Đào đỉnh đầu ngay phía trên, vô luận phong tiết như thế nào lớn, bọn chúng đều không muốn tán đi. Một mình lớn lên Vinh Đào Đào, hiếm có khoái hoạt thời gian, nhưng không hề nghi ngờ, đó là Vinh Đào Đào cực kỳ khát vọng đồ vật. Có lẽ, cũng chính vì vậy, hắn có thể cho ra chân thật nhất khát vọng. Vinh Đào Đào tin tưởng, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ biến thành trong đó nào đó một mảnh bông tuyết. Cũng hầu như sẽ có một ngày như vậy, sẽ có một người, kẹp gió mang tiết mà đến, thắp sáng thế giới của hắn, vô luận tương lai như thế nào. Giờ này khắc này, hướng trên đỉnh đầu cái kia thật lâu không tiêu tan, lượn lờ bay múa một mảnh oánh mang, đã để lúc này Vinh Đào Đào rất vui vẻ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.